Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 211, Ren hiện thân cùng Black Kryptonite. Samantha Arias quỳ một chân xuống đất, ánh mắt bên trong loại kia cuồng nhiệt cùng thần phục để Tô Thánh hơi hơi nhíu mày. Chủ nhân, vĩ đại thần kinh, đây là ngài trung thành nhất nanh vuốt. Wound Killer. Ren, Indigo đắc ý mỉm cười hướng Tô Thánh nói ra. Tô Thánh khẽ cười nói. Ta nên nói gì? Ngài mỗi một câu nói đối với nàng mà nói cũng là vinh dự thánh âm. Indigo cười nói. Lợi hại, Tô Thánh có chút bội phục hướng Indigo nói. Chính mình cũng không lộ diện nàng liền có thể đem chính mình đẩy lên thần đàn. Mạnh mẽ tạo ra một cái cổ thần. Hơn nữa theo thời đại biến thiên, ở trải qua quang minh chi thần giao, Krypton bạo tạc sau lại còn có thể có trung thành như vậy tín đồ. Đây quả thật là không đơn giản. Đây là cái gì? Tô Thánh nhìn xem trên tay giới chỉ hướng Indigo hỏi. Đây là thần kinh biểu tượng. Đây là từ Krypton bên trên một loại đặc thù thạch đầu chế tạo thành. Loại đá này có thể cho Wound Killer thức tỉnh. Có thể chế tạo ra Wound Killer. Ở Krypton bên trên, loại đá này về sau được xưng là Yoda Thạch. Yoda là ở ngài về sau đản sinh thần minh, sinh mệnh nữ thần danh tự. Indigo giải thích nói, nghe thấy Indigo giải thích Tô Thánh cười. Đây chính là Black Kryptonite à. Có thể cho Kryptonian nhân cách thực thể hóa. Cho nên Ren sở dĩ trước thoạt nhìn cùng thường nhân không khác là bởi vì kia liền là Samantha Arias nhân cách, mà bây giờ, Tô Thánh X quang thị lực nhìn xem Ren, có thể rõ ràng cảm giác được nàng tế bào tổ chức cùng lúc trước bất đồng. Nàng bây giờ cùng Kryptonian tương tự, đây mới thật sự là Ren. Có ý tứ, Tô Thánh cười khẽ nói ra. Loại này Black Kryptonite còn nữa không? Chủ nhân cảm thấy hứng thú. Ta có thể tìm một chút. Indigo vừa cười vừa nói, đứng lên đi. Tô Thánh hướng Ren nói một tiếng. Ren chậm rãi mở miệng. Người trước lui ra đi. Là, Ren vừa nói một câu. Tiếp theo oanh một tiếng bay thẳng hướng lên bầu trời không thấy. Tô Thánh phất tay phóng thích sóng chấn động, đi thôi. Sau khi trở về nói cho ta một chút chi tiết tình huống. Xoẹt, hai người từ sóng chấn động bên trong về tới nhà trọ. Tô Thánh cầm chai rượu đi tới ghế salon ngồi xuống. Vừa uống rượu liền cùng Indigo nói. Wound Killer nghiêm ngặt nói đến cũng không hoàn toàn xem như Kryptonian. Là một loại tương tự gen dung hợp sản phẩm. Thời kỳ thượng cổ Krypton còn không có dùng khởi nguyên thất phương thức như vậy bồi dưỡng đời sau. Thậm chí ngay cả khởi nguyên thất loại này khoa học kỹ thuật đều không có. Indigo chính là lợi dụng khởi nguyên thất loại này Krypton tương lai khoa học kỹ thuật tạo ra được. Liên quan tới Wound Killer tương quan phương trình sau đó một đời lưu truyền xuống. Tri thức chính là lực lượng A. Tô Thánh khẽ cười một tiếng nói. Ngươi là lấy danh nghĩa của ta giúp đỡ Samantha Arias. Samantha Arias thức tỉnh trở thành Ren cũng là ngươi làm. Không, Indigo lắc đầu nói. Hôm nay là ta lần thứ nhất để cho nàng trở thành Ren. Nhưng nàng không phải lần đầu tiên trở thành Ren. Nếu như tất cả nằm trong lòng bàn tay vậy liền chưa nói tới vui mừng. Chủ nhân, ngươi không muốn biết là ai để Wound Killer đi tới địa cầu. Là ai để cho nàng trở thành Ren sao? Ở thần minh biến mất, văn minh biến mất tình huống phía dưới rất khó cam đoan sẽ có dạng gì chi nhánh lưu lại. Người khi đó truyền xuống chế tác Wound Killer phương pháp có lẽ có người dùng loại phương pháp này. Chế ra Ren, nhưng Krypton đã nổ tung, nói cách khác, người này hẳn là trên địa cầu. Tô Thánh nhiều hứng thú phân tích. Indigo cho kinh hỉ thật đúng là một vòng bộ một vòng a. Vẫn là không đúng. Tô Thánh lắc đầu. Ren là ở Krypton hủy diệt trước bị đưa tới. Nói cách khác sáng tạo ra Ren người lúc trước hẳn là ở Krypton. Nhưng Krypton đã nổ tung. Nếu như không có người tỉnh lại, Rain sẽ tự mình thức tỉnh sao? Hẳn là sẽ, nhưng cái này cũng không dễ dàng. Indigo giải thích nói, từ Rain một chút tình huống đến xem. Rất rõ ràng nàng không phải tự nhiên thức tỉnh. Vậy liền thú vị, Tô Thánh cười đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Trầm ngâm nói ra, hoặc là người này cùng Rain cùng đi đến địa cầu. Nhưng nếu như người này ở địa cầu mà nói, Rain không có khả năng biết điều như vậy không có tiếng tăm gì, hoặc là người này không tại địa cầu mà là dùng một loại nào đó Krypton viễn trình hình chiếu kỹ thuật thao túng Rain thức tỉnh, nhưng Krypton nổ tung, trừ phi còn có người sống sót hơn nữa ở gần sát địa cầu một nơi nào đó ẩn giấu đi. Superman hàng ngày nói, mình là sau cùng The Son of Krypton, nhưng Supergirl đến, Supergirl cho là mình là cuối cùng đi đến địa cầu Kryptonian. Kết quả còn có Rain khả năng còn có mặt khác, Wonkiller. Krypton nổ tung, tất cả mọi người chết. Nhưng Tô Thánh nhớ kỹ thu thập cuồng ma Brainiac cất chứa một tòa Krypton thành thị. Kandor, trong thành này chí ít có 10 vạn cái Kryptonian. Cho nên loại thuyết pháp này liền như là The Flash hàng ngày nói mình là hiện nay trên đời nhanh nhất người một dạng, thường xuyên bị đánh mặt. Cho nên, còn có những người khác sống sót cũng chưa chắc không có khả năng. Nghĩ tới đây, Tô Thánh mỉm cười đứng dậy đi Protozay Hào. Protozay Hào bên trên hắn phân tích hắc thạch giới chỉ thành phần. Hơn nữa dùng Indigo năng lực phân ra một bộ phận tư duy xâm lấn vệ tinh bắt đầu lục soát trên bầu trời Black Kryptonite phản ứng. Nếu quả như thật có người viễn trình điều khiển Rain mà nói, nàng khẳng định có Black Kryptonite. Hoặc là cùng Black Kryptonite có liên hệ gì? Hắc, Indigo chui ra hướng Tô Thành nói, có người nhấn chuông cửa. Là cái kia Siobhan McDougal. A. Tô Thánh thuận miệng hỏi, biết rõ nàng có chuyện gì không? Ta vừa rồi tra một lần, Supergirl hoặc có lẽ là Kara Danvers từ Catco Worldwide Media công ty từ chức. Cho nên, nàng có thể là cảm thấy có hy vọng. Indigo nói, Kara từ chức, Tô Thánh có chút ngoài ý muốn. Việc này Kara ngược lại là không cùng chính mình nói à. Catco Worldwide Media đối với Kara mà nói giá trị rất lớn. Sẽ không tùy tiện từ chức, là bởi vì chuyện gần nhất nhiều lắm à. Đầu tiên là Superman Justice League cùng Đại Thanh tẩy kế hoạch. Đi theo lại toát ra Project Cadmus. Sau đó còn chạy ra một cái lo út. Nhiều chuyện như vậy cùng đến một lúc, Kara khẳng định phân thân thiếu phương pháp. Dùng sức không đúng chỗ. Không cần để ý tới nàng. Ta hiện tại không hứng thú này. Tô Thánh nói một tiếng liền không tiếp tục để ý. Không bao lâu, Siobhan McDougal gặp không ai mở cửa liền cho Tô Thánh gọi điện thoại. Tô Thánh không có nhận. Không mở cửa, điện thoại lại không người tiếp. Siobhan McDougal chỉ có thể rầu rĩ rời đi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nhanh đến chạng vạng tối thời điểm Tô Thánh nhận được Lena Luther điện thoại. Nàng đã giúp Tô Thánh liên lạc xong sòng bạc ngầm sự tình. Vừa lúc buổi tối hôm nay thì có một trận sòng bạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.